chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, chủ động kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, buổi chiều cuối tuần Luda trở về thành phố chưa kịp lấy hơi đã bị Sâu Dung Trương Xiao kiên quyết lôi ra ngoài quán cà phê. Tam đường hội thẩm, Luda vùi đầu ăn liên tục 3 cái bánh ngọt mới phát hiện ánh mắt của Sâu Dung và Trương Xiao có hơi lạ. Giải thích đi. Sâu Dung giơ điện thoại ra trước mặt Luda, đưa ảnh Luda và Zion đi siêu thị với nhau, sau đó hai chân chéo ngồi thở dài. Triển vọng quá, nghe nói em cưỡng hôn Zion. Còn nghe nói thẳng là nghe Trương Xiao nói không được sao, Luda biết không tránh được chuyện này, hễ khi nào mà nàng thầm mến ai hay gì đó, phản ứng đầu tiên của Sâu Dung và Trương Xiao đều như thế này. Chơi trò chơi, Trương Xiao cũng ở đó. Luda chột dạ khuấy cà phê. Luda em đúng là đáng sợ, giữa chúng ta còn có chuyện gì để giấu, có còn là chị em không? Nếu như em thích cậu ấy, chắc chắn tụi chị sẽ giúp em theo đuổi. Sâu Dung vỗ ngực một cái, nghĩa khí giang hồ gì gì đó, cô có thể nói rõ ràng đâu ra đấy, giống như cô rất hào hiệp. Luda không biết theo đuổi người khác như thế nào, nhưng nàng có thể xác định Trương Xiao rất giỏi, đẹp là một chuyện, có bí kíp là một chuyện khác. Hôm qua Luda nghe Zion nói mới chia tay, quả thực làm nàng muốn theo đuổi, Zion không ghét nàng hơn nữa hình như có thể chấp nhận Lê. Ừ, em thích cô ấy. Luda tự cắn môi của mình gần như muốn sưng lên, mới có thể nhả được mấy chữ này. A, tiếng thét chói tai của Sâu Dung thu hút ánh mắt tấn công của các khách hàng khác, cô nói như vậy chỉ để gài bẫy Luda nói thôi, không nghĩ. Luda lại nghiêm túc nói ra 4 chữ, em thích cô ấy, Sâu Dung giảm âm điệu xuống. Ludi em thích Zion thật à? Nhưng cậu ấy có bạn trai mà. Hiện tại Luda rất ghét ai đem chuyện Zion có bạn trai ra nói, Zion đã chia tay, chuyện này là điểm yếu của cô ấy, hơn nữa làm cô ấy không vui rất lâu. Cô ấy chia tay rồi, mọi người không nên lấy chuyện bạn trai cũ của cô ấy ra nói. Tiêu đời, bây giờ chắc chắn là thích thật, Sâu Dung nhìn biểu cảm mê muội của Luda còn chưa quen nhau đã hóa thành. Cuồng ma hộ thê, về vấn đề này, Trương Xiao hiểu Luda hơn, so với Sâu Dung tò mò thì Trương Xiao có xu hướng quan tâm hơn. Onni, bắt đầu từ khi nào chị có chắc là thích không? Bắt đầu từ khi nào? Luda cũng không biết, giống như ồn ào ầm ĩ rồi nảy sinh thiện cảm, vốn là thủy hỏa bất dung với Zion, trong lúc vô tình trở nên hợp ý, về nhà với nhau rất hạnh phúc, ăn cơm với nhau rất hạnh phúc, cãi với nhau rất hạnh phúc, giờ đã biến thành. Nhìn Zion cũng thấy rất hạnh phúc. Chị không biết, nhưng lúc chị hôn cô ấy, Trương Xiao chắc chắn là chị thích cô ấy, làm gì bây giờ? Luda hơi ngượng ngùng và lo lắng nói ra một câu hoàn toàn không phù hợp với phong cách của bản thân. Chị muốn theo đuổi cô ấy. Sâu Dung chỉ kém biến thành vòi sen phun cà phê thành một vòng 360 độ. Cô không nghe nhầm, Luda vừa chủ động nói muốn theo đuổi Kim Ji-yeon. Chị muốn theo đuổi cô ấy. Từ rất lâu, Luda vẫn mang suy nghĩ ôm cây đợi thỏ, chưa từng chủ động bắt lấy mối quan hệ nào cả, từng rung động nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Lần này, Luda không muốn lại bỏ lỡ vì sự nhút nhát của mình, có thể dũng cảm một lần, nàng có thể có được hạnh phúc. Dù sao khi tiếp xúc với Zion, luôn cảm thấy cách hạnh phúc rất gần. Luda thành thật kể tình huống của nàng và Zion, thêm hai người tính toán lập kế hoạch tốt hơn chiến đấu một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu Dung tổng hợp lại điều kiện của hai người, trong đầu nhanh chóng tạo ra một bản báo cáo về tỷ lệ thành công nếu Luda theo đuổi Zion, cuối cùng phát hiện Luda và Zion quá hợp nhau, nếu hai người có thể đến với nhau, điển hình là các thủ sở nhu cũng khó trách khi Sâu Dung đẩy mạnh tiêu thụ, có thể dễ dàng tác hợp hai người ở chung nhau. Hưởng theo khả năng, Luda từng nghĩ, xinh đẹp trí tuệ chín chắn, có thể nói Zion hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của nàng, từ ngoại hình đến khí chất, ở chung lâu, nàng sẽ nảy sinh thiện cảm với Zion, bị cô ấy hấp dẫn, cũng trở thành chuyện đương nhiên. Em có thể theo đuổi cô ấy thành công. Sâu Dung rung đùi đắc ý, vỗ vỗ cái đầu dưa của Luda. Mấy cái này cùng lắm cho thấy em rất hợp để làm giúp việc cho Zion thôi, theo đuổi còn xa lắm, em tin sức quyến rũ của mình có thể bẻ cong cậu ấy sao? Tin sức quyến rũ của có thể mình bẻ cong Zion sao, Luda nghĩ đơn giản là chuyện mơ tưởng hão huyền, nàng không có gì cả, một lòng một dạ say mê được không? Sự say mê có thể bắt được Zion không, khẳng định không thể, nàng có khả năng gì làm Zion có thể chọn nàng đâu chứ? Lần này Luda bị Sâu Dung dọa, dũng khí của nàng chỉ có tí xíu, vất vả lắm mới gồng lên được lại bị dọa tan thành mây khói. Nếu chị ấy có thể chúc hai cô gái kia, vậy cũng chứng minh chị ấy không ghét Lê. Trương Xiao nói một câu đánh thức người trong mộng, gái thẳng cô đã gặp nhiều, như Zion, không thẳng đến mức chống đối.